Tàng thư Phật học .net trân trọng giới thiệu bài viết Vua A Dục trở về với Phật giáo. Lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài đã đem chánh pháp phú chúc cho các vị quốc vương và đại thần để sự truyền bá Phật pháp mau phổ biến. Từ ngày Đức Phật diệt độ, nếu quan sát trong lịch sử Phật giáo thì thấy có hai vị quốc vương thật hết lòng lo hộ trì Phật pháp. Tại xứ Ấn Độ thì có vua A Dục. Ở Trung Hoa thì có đến 10 ông vua có nhiệt tâm với đạo, nhưng chỉ có ông Lương Võ Đế hết lòng vì đạo hơn cả. Này xin thuật sơ lịch sử của vua A Dục. Nguyên vua A Dục là dòng dõi của A Xà Thế Vương, thân phụ của ngài tên là Tần Độ Sa, thân mẫu thuộc phái Bà La Môn. Khi ngài còn nhỏ thì thân thể rất thô kịch xấu xa, nên vua cha chẳng thương yêu. Đến lúc ngài thành dân thì oai võng hơn người và võ nghệ xuất chúng. Sau nhưng có việc nội loạn tại thành Hưu Thị La, vua cha mới sai ngài đi chinh phục. Khi đâu đó được bình yên, vua cha thấy ngài có công lao nên phong làm thái tử. Cách ít lâu, vua Tần Độ Sa thăng hà thì ngài kế vị, song tánh rất bạo tàn vô đạo, đến nỗi giết hết mấy trăm người đại thần và kẻ thân thuộc. Mùa xuân năm ấy, trăm qua đua nở, cảnh vật vui tươi. Ngày mới dẫn bọn cung nữ đi dạo khắp vườn qua mà thưởng ngoạn. Khi ra ngắm cảnh vườn xuân, bọn cung nữ chỉ lo chơi giỡn và trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, chớ chẳng quay quần bên ngài như lúc ở tại nội điện. Vua nổi giận, truyền bắt giết tất cả, rồi tức thì trở về cung chứ không đi thưởng ngoạn nữa. Lúc ấy toàn dân trong nước đều ta thán cho ngài là một ông vua đại gian ác. Đã vậy, ngài còn lập ra một chỗ gọi là địa ngục ở trần gian, đặt tên là Vườn Ái Lạc. Ngoài thì sắp đặt cực kỳ tốt đẹp, đào là ao sen nông bộ, cỏ quý hoa thơm, cũng như công viên để cho nhân dân mặc tình đến đó mà thưởng thức giải trí. Dân trong thì có non đao trường kiếm, lò lửa vạc dầu và đủ các món khí cụ để hành hình người một cách ghê gớm. Hễ người nào vào trong vườn ái lạc đó thì ngục tốt bắt giam rồi cứ hành hình. Còn những thế nữ ở trong cung mà cãi cọ xung đột với nhau thì bắt đem vào cho chủ ngục phân xử. Thiệt là một cái thảm trạng thống khổ của nhân gian không kể xiết. Khi ấy có một vị tỳ kheo nhưng đi khất thực nơi thành Hoa Thị, vì chẳng thông thuộc đường xá nên lạc vào vườn ái lạc. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì tốt đẹp lạ lùng, còn phía trong quả là một chốn địa ngục. Thấy tỳ kheo hoảng kinh toan kiếm đường trở ra, ai ngờ bị ngục tốt đón bắt lại. Thầy hết sức yêu cầu mà bọn ấy không dung thứ, nên thầy bèn khóc òa lên. Chủ ngục thấy vậy liền hỏi: "Thầy là người tu hành, sao mà sợ chết đến nỗi khóc như con nít vậy?" Thầy tỳ kheo đáp: "Tôi chẳng phải sợ chết mà khóc, vì sợ mất sự lợi ích cả một đời người của tôi nên mới ai bi như thế." Sự lợi ích làm sao? Thầy bày tỏ cho tôi nghe thử coi. Số là tôi mới xuất gia, chưa chứng đặng đạo quả. Tôi nghĩ lại thân người khó đặng, Phật pháp khó gặp, nay trỗi xa vào chỗ ác địa này, thế nào cũng phải hủy mạng, thì còn đâu mà tu học nữa. Nên tôi mới khóc, chứ tôi đâu có sợ chết. Thế tỳ kheo nói rồi mới khẩn cầu với chủ ngục xin dung thứ cho thầy sống sót trong 7 ngày, rồi sẽ hành hình chẳng muộn. Chủ ngục thấy người tu thì cũng động tâm, nên y theo lời của thầy xin mà định lại 7 ngày mới toàn hạ thủ. Ngày đầu, thầy tỳ kheo nhìn thấy cách hành phạt rất độc ác. Nào là người phụ nữ thân hình tốt đẹp mà bị bỏ vào cối quết người thì xương tan thịt nát, xem rất là ghê sợ. Nào là bọn ca nhi nhan sắc tuyệt vời mà cũng bị quăng vào lò lửa, đứa thì rút tay co cổ, đứa thì há miệng nhăn răng. Thầy tỳ kheo thấy cảnh tượng ấy thì sanh lòng nhàm chán, mới nhớ lời Phật dạy rằng: sắc lịch dịu dàng dường như bọt nhóm, dung y đẹp đẽ mà đâu còn hoài. Nhờ chỗ dẫn chứng lời của Phật dạy đó mà thầy tỏ ngộ, dứt hết các điều tạp nhiễm, liền chứng đặng quả A-la-hán. Đến ngày thứ 8, ngục tốt bèn bắt thầy đem bỏ vào chảo dầu, rồi chất củi mà đốt. Sau khi lửa hạ và củi thành tro, mà dầu trong chảo vẫn tự nhiên không nóng. Chủ ngục thấy vậy nổi giận, đánh đập bọn ngục tốt, rồi hối đem củi cho nhiều và chụm thêm vào mãi mãi. Nhưng đến khi xem lại trong chảo dầu thì thấy thầy tỳ kheo ngồi kiết già trên hoa sen, xem bộ tự nhiên chẳng hề lay động chút nào cả. Chủ ngục quảng kinh lật đật đến tâu tự sự cho vua A Dục rõ. Vua tánh nóng như lửa, khi nghe tin ấy liền tức tốc đi thẳng đến giường Ái Lạc. Vua vào đến nơi thì thấy thầy tỳ kheo hiện thân lên hư không, biện đủ 18 phép thần thông. Trên bình thì nước tràn lên láng, phía dưới thì lửa cháy trần trần, thế như một hòn núi lớn ở giữa không gian vậy. Vua A Dục đứng nhìn sửng sốt một hồi, rồi tự nghĩ: mình với thầy tỳ kheo này cũng đồng là loài người, cớ sao thầy lại đặng phép thần thông tự tại như thế, còn mình thì lo việc sát hại nhân dân, làm việc đại ác. Vua nghĩ như thế nên vội vàng quỳ xuống bạch với chị tỳ kheo ấy rằng: ngửa mông thánh giả chiếu cố đến tôi, xin hạ xuống nơi đây, tôi nguyện từ trầy về sau bỏ chữ làm lành mà quy với ngài. Thầy tỳ kheo đáp: hay thầy, hay thầy, nay đại dương đã tự hối mà quy đầu Tam Bảo thì sẽ đặng phước đức vô cùng và hân hạnh cho dân chúng biết bao. Thầy tỳ kheo nói xong liền dùng thần lực của mình mà trở về tịnh xá. Khi vua A Dục đã quy y theo Phật rồi thì trong lòng hân hoan vô cùng, định sửa soạn trở về cung. Bỗng người chủ ngục đến tâu: khi đại dương lập ra cảnh nhân gian địa ngục này, có ra lệnh hễ ai vào đây thì không cho ra. Tôi đã thọ mạng rồi nên không dám cãi, còn đại dương là bậc thiên tử cũng phải nhất ngôn mới được. Nghe chủ ngục nói như thế, vua A Dục mới hỏi: cứ theo lời của nhà ngươi nói đó thì bây giờ nhà ngươi muốn giết ta hay sao? Chủ ngục đáp: quả như lời của đại dương thì mới đúng với quân lệnh. Vua A Dục liền hỏi lại chủ ngục: vậy khi ban sơ tạo giường Ái Lạc này, nhà ngươi với quả nhân ai vào đây trước? Chủ ngục thưa: tâu đại dương, tôi vào đây trước. Vua nghe đáp như vậy, tức thì truyền cho ngục tốt áp lại, bắt chủ ngục bỏ vào chảo dầu, đồng thời ra lệnh phóng quả đốt hết cả giường Ái Lạc. Từ đấy về sau, vua bỏ hẳn các điều dữ mà làm những việc lành, và tâm tánh hết sức từ bi, nên kẻ thời nhân đồng ca tụng là Đạt Ma A Dục Dương, tức là ông vua hiền lành. Về sau, nhờ đức Ưu Ba Cúc Đa là tổ thứ tư giáo hóa thêm, nên vua càng tín ngưỡng Phật pháp hơn nữa. Chính vua đã phái 256 vị cao tăng đi khắp trồng xứ để truyền bá Phật giáo.